Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 171 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một quả tim màu đen đang đập thình thịch xuất hiện trong tay Diệp Thiên. Đây chính là nguồn sức mạnh của cả một thế hệ huyết tổ, trái tim của huyết tộc. Diệp Thiên không hề do dự, khi cậu móc trái tim ra thì đã siết chặt năm ngón tay. Trái tim của huyết tộc nổ tung, cơ thể huyết tổ khựng lại giữa không trung, máu xối xả tuôn ra và rồi ông ta cũng vỡ tung và biến mất. Trong không gian chỉ còn người thanh niên với mái tóc bạc trắng và máu nhuốm đầy cơ thể. Cậu đứng giữa không gian, tay nhuốm đỏ máu tươi, ánh mắt càng trở nên đỏ đậm hơn vài phần. Rất lâu sau đó, cậu chậm rãi đứng dậy, đi về phía đám người ở nhà họ Hà. Lúc này mấy người Thi Tu Vân mới bừng tỉnh sau thủ đoạn giết người tàn nhẫn của Diệp Thiền. Nhìn thấy Diệp Thiền với cơ thể đẫm máu trong không gian, tất cả bọn họ bỗng chìm vào im lặng. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, ma thần thực sự đương đại đã xuất hiện rồi. Trong không gian toàn thân Diệp Thiền đỏ như máu, cậu từ từ đáp xuống bãi cỏ trong sơn viên nhà họ Hoa. Mấy người Thi Tu Vân, Diệp Vân Long đều có thể cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo hừng hực trong người Diệp Thiên đang tập trung thành thực thể bao trùm lên không gian nhỏ và tới hiện tại vẫn chưa tan hết. Một bóng hình lướt qua đạp xuống trước Diệp Thiên, đó là Yến Khỉnh Vũ. Cô chẳng quan tâm tới những người xung quanh, chỉ nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên với vẻ lo lắng và quan tâm. Anh không sao chứ? Mới có một ngày không gặp mà Diệp Thiên không chỉ có khí tức thay đổi, đến cả màu tóc và đồng tử cũng có sự thay đổi mãnh liệt. Cô gái luôn hướng về Diệp Thiên, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bỗng cảm thấy hoảng loạn. Không sao. Diệp Thiên vỗ vai cô gái và đẩy nhẹ cô ra. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vô Đạo và Hoa Vinh Niên, rồi gặp người. Thưa chú, thưa ông, cháu xin lỗi. Cháu đã không bảo vệ được Tiểu Ảnh. Là cháu đã phụ cô ấy. Giọng cậu mang theo sự hối hận và áy náy, khiến cho Hoa Vinh Niên cũng phải sững người. Tiểu Thiên, mau đứng lên. Hoa Vô Đạo dừng lại một lúc, rồi vội vàng bước tới dìu Diệp Thiên. Cháu nói với chú trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ảnh bị làm sao vậy? Diệp Thiên không hề đứng dậy mà chỉ ngồi phịch xuống đất, kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra với Hoa Lồng Ảnh và Athena. Họ đều là người thân của Hoa Lồng Ảnh. Diệp Thiên không hề giấu giếm, bọn họ có tư cách biết chân tướng. Diệp Thiên thuận lại xong thì Hoa Vô Đạo và Hoa Vinh Niên đều đứng ngây ra. Thì Tu Vân và mấy người Diệp Vân Long cũng đèn mắt với vẻ thất kinh. Hoa Lồng Ảnh đã mất đi linh hồn và ý thức sao? Tin tức này đối với mọi người mà nói thật sự khủng khiếp. Trong mắt Thì Tu Vân và Diệp Vân Long, Hoa Lồng Ảnh luôn là con dâu của họ, không có người thứ hai. Bọn họ thậm chí còn coi cô như con. Nhưng giờ đây Hoa Lồng Ảnh thành ra thế này khiến bọn họ thật không biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ có Yến Khỉnh Vũ là nhìn về hướng Diệp Thiên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay ngọc ngà của cô gái đặt lên vai cậu với vẻ tiếc nuối và lo lắng. Cô gái biết rất rõ vị trí của Hoa Lồng Ảnh trong lòng Diệp Thiên. Dù cô gái là công chúa của Tam Nhất Môn, một trong sáu tông huyền môn, thì cũng không hề có ý định muốn tranh giành với Hoa Lồng Ảnh. Bởi vì cô biết Hoa Lồng Ảnh là lựa chọn duy nhất của Diệp Thiên, không một ai có thể vượt qua và thay thế. Còn giờ đây người mà Diệp Thiên yêu thương nhất đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại cái xác trông rỗng. Cú sốc và đau thương này có thể thấy, nếu như có thể thì cô gái thật sự muốn có thể chia sẻ với Diệp Thiên. Một lúc lâu sau Hoa Vô Đạo mới bừng tỉnh. Hoa Vô Đạo nhìn Hoa Lũng Ảnh nằm yên dưới đất, đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương. Mất liên lạc với Hoa Lũng Ảnh, Diệp Thiên trở về là có thể cứu được con bé, nhưng tình hình hiện tại thật sự đến Hoa Vô Đạo cũng không ngờ tới. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Hoa Vô Đạo khẽ lầm bầm, sau đó giấu đi vẻ bi thương và chỉ vỗ vai Diệp Thiên. Tiểu Thiên, ai có số mạng của người đó? Mệnh của Tiểu Ảnh, có những kiếp nạn này thì sẽ không thể thoát được. Cháu không cần cảm thấy có lỗi, chuyện này căn bản không thể trách cháu được. Chuyện tới nước này, dù có đau đớn cũng chẳng tác dụng gì, hy vọng cháu có thể điều chỉnh lại bản thân. Thế giới này còn rất nhiều việc đang đợi cháu. Nếu như Tiểu Ảnh còn, thì chắc chắn con bé cũng sẽ không hy vọng cháu như thế này đâu. Cái chết của con gái khiến Hoa Vô Đạo tuyệt vọng vô cùng. Nhưng dù sao ông ấy vẫn cố gắng giữ lấy lý trí, vì ông ấy biết Diệp Thiên cũng đã cố hết sức rồi. Mỗi người có một số mạng, do ông trời đã định sẵn sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì dường như nghĩ ra điều gì, chợt cau mày và chìm vào im lặng. Một lúc sau cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại và đưa tay ra siết chặt. Ông trời đã định chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi. Mạng của chúng ta do chúng ta quyết định. Mạng của Tiểu Ảnh cũng sẽ không do ông trời quyết định. Nói xong cậu quay qua nhìn Hoa Lông Ảnh, sau đó chắp ngón tay lại và rạch một đường lên cánh tay của Hoa Lông Ảnh, cắt rách lớp áo của cô để lộ ra cánh tay trắng ngọc ngà. Trên cánh tay đó là một hình vẽ mơ hồ mà khi xưa Thông Thiên Kính đã để lại một dấu vết trên cơ thể cô. Thông Thiên Kính khởi động. Diệp Thiền liếc mắt, ánh mắt lấp lánh, hình vẽ kính tròn trên cánh tay Hoa Lông Ảnh bỗng phát ra ánh sáng màu vàng. Sau đó ánh sáng lao lên trời, một bóng hình già nua mặc áo trắng hiện ra lơ lửng giữa không gian. Vài người nhận ra đây chính là kính linh của Thông Thiên Kính đã từng xuất hiện ở vùng biển phía nam của Hoa Hạ. Kính linh hiện thân, nhìn về phía Diệp Thiền đầu tiên. Diệp Thiền, đã lâu không gặp. Kính linh nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Xem ra cậu đã tới tiểu thế giới rồi nhỉ? Tôi có thể ngửi được mùi khí tức chỉ có ở tiểu thế giới trên người cậu. Nói vậy thì những gì xảy ra trên người tôi và cả mối quan hệ chủ nhân giữa tôi và ông thì ông đều biết rõ phải không? Thứ mà cậu nói tới đương nhiên là mối quan hệ giữa cậu và tứ tượng thần quân. Lúc này Diệp Thiên chỉ muốn nói thẳng. Cậu đứng dậy và trầm giọng. Kính linh, ông đã ở trên người của Tiểu Ảnh thì chắc ông biết những gì xảy ra đối với cô ấy. Athena đánh ý thức của cô ta trong người Tiểu Ảnh. Vậy thì ý thức của Tiểu Ảnh đi đâu rồi? Đã bị Athena tiêu diệt rồi sao? Đây chính là lý do Diệp Thiên triệu gọi kính linh. Khi cậu tìm Hoa Lộng Ảnh ở mọi ngóc ngách thì đã quên mất Thông Thiên Kính. Thông Thiên Kính là hộ tâm kính của tứ tượng thần quân và cũng được gọi là một trong những pháp bảo bổn mệnh có uy năng cực lớn. Khi xưa Thông Thiên Kính nhận Hoa Lộng Ảnh làm chủ nhân, khi ý thức của Hoa Lộng Ảnh gặp nguy hiểm thì Thông Thiên Kính không thể nào không biết hoặc là không có động thái gì được. Nghe câu hỏi của Diệp Thiên, kính linh bỗng rơi vào trầm lặng, sau đó thở dài. Trước đó tôi vì sức mạnh của trận pháp đài thức tỉnh mà ngủ say nên không có cơ hội nói rõ tình hình cho cậu. Giờ tôi bị lực tinh thần của cậu gọi dậy mới có thể nói thật cho cậu nghe. Linh hồn của nữ chủ nhân chưa hề bị tiêu tán mà bị tôi dẫn vào trong Thông Thiên Kính rồi. Cái gì? Diệp Thiền trợn tròn mắt. Linh hồn của Tiểu Ảnh vẫn còn sao? Kinh linh gật đầu, sau đó đưa tay lên. Thông Thiên Kính phóng to ra gấp nhiều lần trong tay kinh linh, cho tới khi tầm chục thước thì một bóng hình xuất hiện trong chiếc gương khiến mọi người kinh hãi. Bên trong chiếc gương là một hình ảnh huyền diệu đang ngồi thiền với cơ thể phát ra ánh sáng như thủy tinh lấp lánh. Cô gái khẽ nhắm mắt, nếu không phải là Hoa Lộng Ảnh thì còn là ai được chứ? Tiểu Ảnh. Mọi người nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trong Thông Thiên Kính, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Lúc này cơ thể Hoa Lộng Ảnh vô cùng mờ nhạt, đang ngồi khoanh chân trong không gian hỗn độn của Thông Thiên Kính, hai mắt nhắm chặt, trên người có những đốm sáng lan tỏa. Đây rõ ràng là linh hồn của Hoa Lộng Ảnh. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiền sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó cậu bước lên một bước, đặt tay đối diện với Thông Thiên Kính, chuẩn bị thả sức mạnh tinh thần kéo linh hồn của Hoa Lộng Ảnh ra ngoài để cô trở về với thần xác. Nhìn thấy động tác của Diệp Thiền, kinh linh lập tức biến sắc, vội lên tiếng. Diệp Thiền, chờ đã. Diệp Thiền hơi ngước mắt lên, đôi mắt đỏ sẫm nhìn về phía kinh linh, mang vẻ nghi hoặc. Kinh linh khẽ thở dài, lắc đầu nói. Bây giờ cậu không được đưa linh hồn của cô ấy ra ngoài. Nếu cậu miễn cưỡng đưa cô ấy ra khỏi Thông Thiên Kính, một khi mất đi sự bảo vệ của Thông Thiên Kính, linh hồn của cô ấy sẽ chết và tan biến ngay lập tức. Cái gì? Diệp Thiền nhíu mắt lại, sắc mặt xa xầm. Rốt cuộc là chuyện này là sao? Những người khác cũng mờ mịt nhìn sang Thông Thiên Kính, đợi ông ta nói tiếp. Kinh linh im lặng một lúc rồi mới nói. Trước kia, thần phù của nữ chủ nhân bị Athena chiếm lấy. Linh hồn cô ấy từng cố gắng phản công, tranh đấu với ý thức của Athena vừa thức tỉnh. Nhưng vì sức mạnh linh hồn của cô ấy yếu hơn Athena, nên cuối cùng đã bại trận, bị đoạt mất quyền khống chế thần phù và cơ thể. Cũng chính vì vậy mà linh hồn của cô ấy bị thương. Sau trận chiến kịch liệt với Athena, căn nguyên linh hồn bị tổn thương suýt chút nữa là tan biến. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, tôi đã âm thầm hút linh hồn của cô ấy vào trong Thông Thiên Kính. Thông Thiên Kính vốn là hộ tâm kính của chủ nhân tiền nhiệm, đương nhiên có khả năng bảo vệ thần hồn. Nhờ vậy mà linh hồn của nữ chủ nhân mới có thể bình an vô sự. Bây giờ linh hồn của cô ấy vẫn rất yếu, căn nguyên linh hồn đã đến mức sắp khô kiệt. Nếu cậu đưa cô ấy ra khỏi sự bảo vệ của không gian hỗn độn trong thông thiên kính, hoàn cảnh bên ngoài sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho linh hồn của cô ấy. Trạng thái của cô ấy hiện tại sẽ không thể chịu nổi. Cho dù dùng sức mạnh tinh thần của cậu dẫn dắt, đưa linh hồn cô ấy quay trở về cơ thể thì cũng sẽ để lại hậu họa cả đời cho cô ấy. Hơn nữa, thần trí và ký ức cũng sẽ chịu tổn thương rất lớn, được không bù nổi mất. Nghe Kinh Linh nói xong, Diệp Thiên mới hiểu ra, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Căn nguyên linh hồn là nguồn gốc sức mạnh và sức sống cơ bản nhất của linh hồn. Linh hồn là thứ cực kỳ bí ẩn, phương pháp để tu luyện cực kỳ ít ỏi. Một khi bị thương mà muốn khôi phục sẽ càng thêm khó. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu vừa rồi cậu làm nhanh một bước, đưa linh hồn của Hoa Lung Ảnh ra ngoài, e là sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Cậu nghiêm mắt lại, thở ra một hơi, điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại. Lúc này sự sắc bén và sát ý trong mắt cũng tan đi hơn một nửa. Vừa nãy là tôi quá lỗ mãng. Cậu nhìn về phía Kính Linh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói tới tôi còn phải cảm ơn ông. Mặc dù bây giờ linh hồn của Tiểu Ảnh cực kỳ yếu ớt, nhưng nhờ ông mới có thể giữ linh hồn của cô ấy ở lại thế gian. Tôi nợ ông một phần ân tình. Kính Linh nghe vậy thở ơ khoát tay. Cậu năng lời rồi, đây là nữ chủ nhân của tôi. An nguy của cô ấy là trách nhiệm của tôi, đâu cần phải cảm ơn. Ông ta ngừng lại một lúc, thở dài một hơi, vô cùng bất lực nói. Tuy vậy, không gian hỗn độn bên trong thông thiên kính chỉ có thể bảo vệ linh hồn của cô ấy không chết. Hiệu quả nuôi dưỡng và tầm bổ cho linh hồn cực kỳ thấp, chỉ có thể để cô ấy tự phục hồi. Quá trình này có thể kéo dài mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Mấy năm? Mười mấy năm? Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt càng đăm chiêu. Mặc dù với tuổi thọ của cậu hiện giờ, chút thời gian này chỉ như một cái chớp mắt, nhưng một ngày Hoa Lung Ảnh chưa tỉnh lại, cậu như phải chịu đựng dày vò một năm. Nếu phải đợi mấy năm, mười mấy năm, đối với cậu mà nói chẳng khác nào hàng nghìn năm đau khổ thế nào. Cậu suy tư một lúc mới lên tiếng hỏi. Có cách nào để căn nguyên linh hồn của cô ấy khôi phục nhanh hơn không? Tu vi Diệp Thiên cao ngút trời. Những gì cậu học tập sáng tạo có thể nói là xưa này chưa từng có. Phệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu có công hiệu khiến người chết sống lại, thậm chí kéo dài tuổi thọ cũng không thành vấn đề. Nhưng phệ thiên huyền lực lại không có tác dụng tăng cường linh hồn. Muốn khôi phục căn nguyên linh hồn của Hoa Lung Ảnh, cậu quả thật không còn cách nào. Nhưng linh khí đã đi theo tứ tượng thần quân gần nghìn năm, sự đúc kết nhiều năm lịch sử, ắt hẳn ông ta biết một số tin tức về phương diện này. Phương pháp thì có, chỉ là e rằng sẽ có chút khó khăn. Khi Linh sờ mũi, dường như có chút băn khoăn, Diệp Thiên lập tức khoát tay. Có cách thì cứ nói với tôi. Cho dù có lên trời hái trăng, xuống địa ngục vớt hồn, tôi cũng không lùi bước. Cứu Tiểu Ảnh là việc quan trọng hàng đầu của tôi bây giờ, có khó khăn thế nào cũng không ngăn được tôi. Khi Linh nhìn chằm chằm Diệp Thiên hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Ai cũng biết căn nguyên linh hồn là thứ vô cùng huyền diệu khó tin. Muốn tu luyện hoặc bồi dưỡng linh hồn, chỉ có một số rất ít công pháp hoặc thiên tài địa bảo làm được. Theo như tôi biết, địa cầu có một loại thực vật rất hiếm, cộng với công pháp tu luyện của một vị cổ nhân đều có thể sinh ra hiệu quả có lợi cực kỳ rõ rệt đối với căn nguyên linh hồn, công pháp và thực vật. Diệp Thiên hỏi tới, là cái gì? Chỉ thấy khi Linh chắp tay đạp trên hư không tiến về phía trước, sau đó quay đầu nhìn ra xa chân trời. Trong ánh mắt, ánh lên nỗi buồn và sự hoài niệm. Một loại thực vật, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa người bình thường không thể gặp được, bởi vì nó sinh trưởng ở sâu trong hang ma phương Tây. Hang ma phương Tây. Nghe đến cái này, không chỉ có Diệp Thiên mà cả Thi Tu Vân, Diệp Văn Long, Hoa Vô Đạo đều trở nên chăm chú. Hang ma phương Tây là một trong những nơi hiểm trở mà các võ giả đương thời đều công nhận. Độ hung hiểm của nó nằm ở trình độ mà ngay cả vương cấp hoàng cấp cũng không dám tùy tiện bước vào. Đó là nơi hiểm ác chân chính, cho dù là hiện nay, không ai trên thế giới có thể nói rõ tình hình thật sự ở bên trong, càng không có ai thật sự tới được nơi sâu nhất trong hang ma phương Tây. Đúng, chính là hang ma phương Tây. Kinh Linh hạ giọng nói, hang ma phương Tây là nơi bị một kẻ tu ma ở phương Tây chiếm cứ vào thời thượng cổ. ông ta xưng hùng xưng đế ở nơi đó, độc bá một phương. Nhưng vì thủ đoạn hành sự của ông ta quá mức tàn nhẫn tàn máu, nên giáo hội Quang Minh ở phương Tây thời kỳ đó đã tập hợp 100 người tu tiên hàng đầu, cũng chính là thiên sứ phương Tây thời cổ, tiến hành vây giết ông ta. Trận chiến đó vô cùng kịch liệt. Ban đầu hang ma phương Tây là động thiên phúc địa, nhưng lại vì trận chiến đó mà trở thành chiến trường đẫm máu, hóa thành biển lửa luyện ngục. Các thiên sứ lần lượt ngã xuống, kẻ tu ma kia cuối cùng cũng bị đánh bại. Nhưng ma khí của ông ta lại xâm lấn cả một vùng đất, cuối cùng khu vực đó biến thành hang ma, từ đó được đặt tên là hang ma phương Tây. Sâu trong hang ma phương Tây chính là nơi kẻ tu ma kia và các thiên sứ phương Tây chiến đấu mãnh liệt nhất. Máu của thiên sứ đại diện cho sức mạnh quang minh, và máu của ma tù đại diện cho sức mạnh tà ác nhiều lần hòa lẫn vào nhau, tàn trong đất, cuối cùng sản sinh ra một loại thực vật kỳ lạ tên là hòa bạch ám. Hòa bạch ám là loài hòa cực độc, bất kể là thân quỷ hay xúc sinh ăn đều sẽ chết ngay lập tức. Nhưng khi nghiền nó thành chất lỏng thì lại có ích rất lớn cho căn nguyên linh hồn. Sâu trong hang ma phương Tây, hòa bạch ám. Hai mắt Diệp Thiên lóe sáng, trên mặt đã mơ hồ có vẻ quyết tâm. Hòa bạch ám. Nghe Kinh Linh nói ra tên của loài thực vật đó thì Tu Vân và Yên Khinh Vũ đều sửng sốt. Sau đó bọn họ như nghĩ tới điều gì, đồng thời ngẩng đầu lên. Thì Tu Vân nhìn về phía Kinh Linh, kinh ngạc hỏi: Hòa bạch ám mà ông nói có phải là loài hoa kỳ lạ có thể đắp nặn thần hồn, thôi thúc tinh thần, được ghi chép trong nhiều sách cổ ở tiểu thế giới hoa song sắc không? Kinh Linh nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng, trong tiểu thế giới cũng từng có một vài tu sĩ tiền bối đi qua hang ma phương Tây. Một số cao thủ tu vi cực cao từng vào sâu trong hang ma phương Tây, thấy được loài hoa này. Bởi vì hoa này chỉ có hai màu trắng đen phân bố đều nhau, cho nên người xưa ở tiểu thế giới gọi nó là hoa song sắc. Thì Tu Vân và Yên Khinh Vũ nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ đều xuất thân từ 6 tông huyền môn, đương nhiên từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều sách cổ mà tiền bối của tông môn để lại, đọc qua ghi chép về loài hoa này. Nhưng trong sách cổ không hề nói loài hoa này ở đâu, bọn họ luôn nghĩ rằng nó ở tiểu thế giới, không ngờ loài hoa này lại có khởi nguồn từ hang ma phương Tây. Nói cách khác, tôi lấy được loài hoa đó là có thể cứu được Tiểu Ảnh, phải không? Diệp Thiền lên tiếng hỏi. Theo lý là vậy. Kinh Linh gật đầu, nhưng lại đưa ra câu trả lời mơ hồ. Theo lý. Diệp Thiền nhíu mày. Không phải ông nói hoa này có thể tầm bổ cho thần hồn con người sao? Vậy thì còn chỗ nào không ổn? Kinh Linh khẽ vuốt râu, ánh mắt sâu xa. Hoa bạch ám có thể tầm bổ thần hồn, nhưng loài hoa này chỉ có một số cao thủ tu tiên từng tồn tại ở phương Tây sử dụng. Song những người này sống ở thời đại xa xưa, không chết thì cũng đã phi thăng rời khỏi địa cầu, cho nên không ai biết được chính xác cách dùng loài hoa này. Hoa bạch ám vốn là loài hoa kịch độc, phải dùng nước nghiền ra từ nó vẩy trực tiếp lên linh hồn. Nếu làm sai thì rất có khả năng sẽ phản tác dụng, khiến linh hồn bị thương lần nữa. Với trạng thái linh hồn của nữ chủ nhân lúc này, chắc chắn không thể chịu tổn thương lần thứ hai. Cách làm đúng đắn nhất là sử dụng kết hợp công pháp và hòa bạch ám, hai bên hỗ trợ cho nhau, dùng công pháp dẫn dắt dược lực của hòa bạch ám để linh hồn được bù đắp thích hợp nhất, thỏa đáng nhất, vậy mới có thể bảo đảm không sai sót. Kết hợp công pháp và dược lực. Lúc này Diệp Thiên mới nhớ lại, ngoài nhắc tới hòa bạch ám ra, Kinh Linh còn nhắc tới một loại công pháp có công hiệu tầm bổ linh hồn. Cậu vội hỏi. Nói vậy là nếu tôi lấy hoa bạch ám trở về, tu luyện thêm công pháp có thể tầm bổ linh hồn đó, hai bên hỗ trợ cho nhau là có thể đảm bảo cứu được Tiểu Ảnh, phải không? Kinh Linh lập tức gật đầu. Đúng vậy. Diệp Thiên cuối cùng cũng cởi bỏ tảng đá trong lòng xuống. Hoa bạch ám sinh trưởng ở sâu trong hang ma phương Tây, mặc dù hang ma phương Tây cực kỳ quỷ dị, huyền diệu, nhưng trong lòng Diệp Thiên không cảm thấy sợ hãi. Với thực lực của cậu bây giờ xông vào hoang ma phương Tây, cho dù có gặp phải nguy hiểm, cậu không chắc có thể giải quyết tất cả dễ dàng, nhưng chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Còn công pháp mà Kinh Linh nói, cậu càng không có gì phải lo lắng. Mặc dù thể chất của cậu khác với người thường, mất đi võ mạch, không thể tu luyện một số công pháp võ tu hoặc công pháp tu tiên chính thống, nhưng cậu không làm được thì ở đây cũng dư người sẵn sàng làm thay. Yên Khinh Vũ, Thi Tu Vân và những người khác, có ai không phải là thiên tài yêu nghiệt trên con đường tu tiên chứ? Để họ tu luyện công pháp, có có thể tầm bổ linh hồn, đó chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Cứu được Hoa Long Ảnh chỉ là chuyện sớm muộn. Ông nói đi, cường pháp đó tên gì? Có thể lấy được ở đâu? Đối mặt với câu hỏi của cậu, Kinh Ninh lại không trả lời ngay, khiến Diệp Thiên thấy nghi hoặc. Sau phút im lặng ngắn ngủi, Kinh Ninh bỗng quay đầu lại, hai mắt sáng rực nhìn Diệp Thiên. Công pháp đó tính ra cũng có nguồn gốc sâu xa với cậu. Hơn nữa trên thế gian này, ở khắp địa cầu, e rằng cũng chỉ có một mình cậu có thể luyện thành công pháp này. Nghe Kinh Ninh nói, Diệp Thiên chợt có một dự cảm. Cậu dừng một lúc, hạ giọng hỏi. Đừng nói là tuyệt học tự sáng tạo của tứ tượng thần quân năm xưa. Tứ tượng chuyển luân quyết đây chứ? Kinh Linh trịnh trọng gật đầu, hiện lên vẻ tự kiêu. Không sai, chính là tứ tượng chuyển luân quyết của chủ nhân tiền nhiệm. Công pháp này là sự kết hợp của đại đạo trên đất trời và nhiều tinh hoa nguyên tố mà sáng tạo ra. Uy lực vô biên, hơn nữa sau khi tu luyện sẽ diễn hóa ra nhiều thần thông. Tầm bổ linh hồn chính là một trong những thần thông đó. Nếu cậu tu luyện tứ tượng chuyển luân quyết cộng thêm dược liệu của Hoa Bách Ám, đối với linh hồn cứu nữ chủ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe Kinh Linh nói thì Tu Vân và những người khác đều kinh ngạc, từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thiên. Khi xưa ở tứ tượng tông, Thi Mạc từng bảo Diệp Thiên tu luyện tứ tượng chuyển luân quyết, từ đó có vốn liếng để mà đối phó với Thiên Luân. Nhưng Diệp Thiên lại dứt khoát từ chối, cuối cùng cậu dựa vào sức chính mình sử dụng chân vũ tuyệt thiên kiếm giết chết Thiên Luân. Bây giờ Diệp Thiên lại vì cứu người con gái mà mình yêu thương tu luyện môn công pháp mà cậu từng không muốn tu luyện, đúng là đời như đùa. Lúc này vẻ mặt của Diệp Thiên cũng trở nên kỳ quái. Bảo tôi tu luyện tứ tượng chuyển luân quyết ư? Cậu vô thức cho rằng đây là lời nói dối mà Kinh Linh bịa ra để dụ dỗ cậu tu luyện tứ tượng chuyển luân quyết. Cậu nhìn chằm chằm Kinh Linh một hồi lâu, muốn nắm bắt được một vài thông tin chi tiết từ biểu cảm và ánh mắt của ông ta. Thế nhưng cậu chỉ nhìn thấy vẻ bình lặng như nước trên gương mặt Kinh Linh, dường như không có chút lừa dối nào. Chốc lát sau cậu mới gật đầu. Tứ tượng chuyển luân quyết đã có năng lực như thế, để cứu Tiểu Ảnh tôi đồng ý tu luyện nó. Nhưng tôi hy vọng trong chuyện trọng đại liên quan đến sống chết thế này, ông đừng bịa ra mấy lời nói dối vô căn cứ để lừa tôi. Kinh Linh nghe vậy lập tức lắc đầu. Cậu có quan hệ sâu xa với chủ nhân trước kia của tôi, và lại nữ chủ nhân bây giờ của tôi đang gặp phải đại nạn, sao tôi lại phải lừa cậu chứ? Yên tâm đi, sự thần kỳ của tứ tượng chuyển luân quyết vượt ra những gì cậu tưởng tượng. Chỉ cần cậu tu luyện thành công cộng thêm Hỏa Bạch Ám, chắc chắn có thể cứu được nữ chủ nhân. Huống hồ tôi cũng rất muốn xem khi công pháp này xuất hiện trở lại trên thế gian sẽ mang lại chấn động lớn như thế nào cho thế giới. Mái tóc trắng của Diệp Thiên bay theo gió, cậu quay đầu nhìn lại ảo ảnh linh hồn của Hoa Long Ảnh, trong mắt hiện lên sự áy náy và yêu thương vô hạn. Một lúc lâu sau cậu mới thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên tia sáng vô cùng kiên định. Mẹ, Tiểu Vũ, trong số những người ở đây, tu vi của hai người là mạnh nhất. Mấy ngày tới, mong mọi người hộ pháp giúp con, con sẽ trị thương ở nơi này. Đợi con hồi phục vết thương, con sẽ đến Hàng Ma Phương Tây ngay lập tức. Trong thời gian này, bất kể là ai, bất kể việc gì, mong mọi người hãy ngăn lại giúp con. Con không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Thì Tu Vân và Yến Khinh Vũ lập tức gật đầu đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt Diệp Thiên xa xăm nhìn về phía chân trời phương Tây, trong đầu hiện lên một gương mặt phương Tây đắm chìm trong thanh quang. Xem ra lần này phải tìm người đó hỏi đường rồi. Cuối cùng cậu cũng phải đi một chuyến tới Hang Ma Phương Tây, nơi hiểm trở tiếng xấu đồn xa này. Sâu trong biệt thự nhỏ Hòa, một bóng người lặng lẽ ngồi khoanh chân, xung quanh tỏa ra dao động cực kỳ huyền ảo, khó hiểu, từng đốm sáng xanh lam lấp lánh. Vết thương cực lớn trên ngực cậu đã lành lặn như trước, nhưng cậu vẫn không ngừng dừng vận chuyển phệ thiên huyền lực, ngược lại tiếp tục vận hành chu thiên, điều hòa mỗi một nhánh kinh lạc của mình. Bởi vì trái tim đã nát vụn, trong cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên sức mạnh xác thịt của vệ thiên thần thể vẫn chưa được khôi phục đến đỉnh cao. Hang Ma Phương Tây là nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi cậu chưa sáng tạo ra vệ thiên huyền khí, khi khắp các nơi trên thế giới cậu cũng không dám bước vào trong đó. Mặc dù bây giờ thực lực của cậu đã bước lên đỉnh cao thế giới, nhưng để cứu Hoa Long Ảnh cậu vẫn phải cẩn trọng từng bước, nhất định phải chờ vệ thiên huyền lực, xác thịt và sức mạnh tinh thần của mình khôi phục đến đỉnh cao rồi mới hành động. Lúc Diệp Thiên bế quan trị thương, đã bày bố một trận pháp mạnh hơn, sức phòng ngự cao hơn một bậc trong biệt thự nhà họ Hoa, có thể chống lại bất kỳ sự tấn công nào của cảnh giới truyền thuyết nhân cấp trở xuống. Yên Khinh Vũ và Thi Tu Vân cũng canh giữ bên ngoài chỗ Diệp Thiên trị thương cả ngày lẫn đêm, không dám lơ là, sợ có người sẽ quấy rầy Diệp Thiên. Trạng thái này kéo dài liên tục 7 ngày, sáng sớm ngày thứ 7 cuối cùng Diệp Thiên cũng mở mắt ra. Cậu thở ra một luồng khí đục, trong đó có chứa màu đen, màu xanh của băng và một tia màu tím sẫm. Chúng là chân lực trong cơ thể của làng tổ Athena và Martin Luner. Khi xưa Diệp Thiên bị bọn họ đánh bị thương, số sức mạnh này vẫn luôn đeo bám ở sâu trong kinh mạch Diệp Thiên, giống như độc ăn vào xương, bây giờ bị cậu bài tiết hết ra bên ngoài. Cậu hoạt động cổ tay, sức mạnh trong cơ thể giống như nước suối phun trào, màu đỏ sẫm trong mắt cũng trở nên sáng hơn. Cuối cùng sức mạnh của cậu đã khôi phục đến đỉnh cao, hơn nữa cậu đã bị thương nặng mấy lần. Bây giờ hồi phục trở lại, thậm chí còn mạnh hơn gấp mấy lần lúc chiến đấu ở đảo rồng khi xưa. Phệ thiền huyền lực trong cơ thể cậu giống như nước lũ dâng tràn, chảy xuôi trong mỗi một đường kinh mạch và huyết quản của cậu. Mái tóc bạc của cậu càng trở nên bắt mắt, trong màu đỏ sẫm, mang theo một ý vị khác biệt. Diệp Thiền của trước kia sâu sắc mà chín chắn, cho người ta cảm giác siêu thoát khỏi thế tục, đi đến đâu cũng không quá khiến người ta chú ý. Còn Diệp Thiền của bây giờ lại mang theo cảm giác tà mị, mái tóc bạc trắng, bắt mắt, nghiễm nhiên đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chú ý đầu tiên. Cậu đi ra khỏi sân, thì Tú Vân và Yên Khinh Vũ đang ngồi trên ghế đá nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước chân của Diệp Thiên mới mở mắt ra, vô cùng mừng rỡ. Thiên, còn hồi phục rồi sao? Thì Tú Vân đứng lên hỏi Diệp Thiên. Yên Khinh Vũ cũng nhìn cậu với vẻ mặt quan tâm. Vâng, con đã khỏi rồi. Diệp Thiên gật đầu, sau đó áy náy nói với hai người. Bây giờ sức mạnh của con đã khôi phục, con định sẽ lập tức lên đường đến Tây Âu, đi tìm hang ma phương Tây. Trong thời gian con rời đi, phải làm phiền mẹ và Tiểu Vũ giúp con bảo vệ thần xác của Tiểu Ảnh rồi. Trước khi đi, con sẽ tăng cường trận pháp bảo vệ ở đây thêm một lần nữa, để nó có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Bất cứ ai ở cảnh giới thấp hơn cảnh giới dự thi đều không thể lay động được nó. Nếu mọi người gặp phải nguy hiểm thì chỉ cần tránh trong biệt thự là được. Yên Khinh Vũ và Thi Tu Vân gật đầu. Sau đó Thi Tu Vân nhỏ giọng hỏi Thiên, con muốn làm gì thì cứ làm đi, con không cần lo ở đây đâu. Mẹ đã truyền tin thông báo cho đại trưởng lão Thi Mạc, nhờ ông ấy đến đây trấn giữ. Có ông ấy ở đây thì đảm bảo không có rủi ro gì đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Thiên gật đầu. Thực lực của Thi Mạc cũng ở cảnh giới sử thi cấp tướng. Mặc dù hiện nay ở thế giới các quái vật nổi dậy, nhưng qua cuộc chiến ở đảo rồng, cậu có thể nói là giết hết được cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa. Trên thế giới này không còn ai có thể đánh bại Thi Mạc được nữa. Vậy con đi đây. Cậu nhìn về hướng vùng đất phương Tây, chuẩn bị bay đi. Đúng lúc đó Yên Khinh Vũ lại gọi cậu lại. Thiên, đợi đã. Yên Khinh Vũ nói rồi lấy điện thoại di động của Diệp Thiên mà cô giữ trong túi ra. Lúc anh bế quan trị thương, có một cô gái tên Cố Giai Lệ gọi tới, nói là có chuyện quan trọng cần tìm anh. Vì anh nói không thể để bất cứ ai quấy rầy, nên tôi đã nói cô ấy đợi tin tức. Bây giờ anh đã xuất quan, anh xem nên xử lý thế nào đi. Giai Lệ. Diệp Thiên nhíu mày, cậu do dự trong chốc lát, vẫn bấm số gọi cho Cố Giai Lệ. Chuyện của Hoa Lộng Ảnh đã khiến cậu hối hận tự trách. Bây giờ cậu thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ bạn bè người thân nào xảy ra chuyện nữa. Anh Diệp Thiên, là anh sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Cố Giai Lệ. Là anh. Tiếp đó Diệp Thiên hỏi, Giai Lệ, tìm anh có chuyện gì không? Trong điện thoại Cố Giai Lệ im lặng vài giây, sau đó lên tiếng. Là thế này anh Diệp Thiên, trước đây không lâu em gặp được người đó rồi. Người đó? Diệp Thiên hơi biến sắc. Chốc lát sau cậu mới nghĩ ra người đó mà Cố Giai Lệ nhắc tới là ai. Cố Giai Lệ đang nói tới bố ruột của cô ấy. Lúc cậu còn nhỏ, từng ở cùng Cố Giai Lệ một thời gian. Khi đó mẹ ruột của Cố Giai Lệ là Tiêu Hà, một mình chăm sóc cho hai người bọn họ. Còn bố ruột của Cố Giai Lệ đã nhẫn tâm ruồng bỏ hai mẹ con họ từ khi Tiêu Hà còn đang mang thai. Điều đó cũng khiến Tiêu Hà mang tin đồn có bầu trước khi kết hôn ở nhà họ Tiêu, vì ông cụ Tiêu nổi giận đuổi khỏi nhà họ Tiêu. Có thể nói cuộc sống bi thảm của Tiêu Hà có 80% là do bố ruột của Cố Giai Lệ. Từ nhỏ tới lớn, Cố Gia Lệ chưa bao giờ gặp qua người này. Ông ta không hề có tác dụng gì với cuộc sống, việc học, thậm chí là con đường ngôi sao sau này của Cố Gia Lệ, hoàn toàn là một kẻ khốn nạn, không có trách nhiệm. Người đã 20 năm chưa từng xuất hiện, bây giờ lại tìm tới. Điều này khiến Diệp Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Em chắc đó là bố em chứ? Diệp Thiên im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi. Em có thể khẳng định, trước khi mẹ em mất, mẹ từng đưa cho em một bức ảnh. Người đàn ông đến tìm em giống y hệt bức ảnh đó. Có lẽ là ông ấy không sai đâu. Ba hôm trước, không biết ông ấy lấy đâu ra số liên lạc của em, hẹn em gặp mặt, kể rất nhiều chuyện về ông ấy và mẹ em. Lúc ra về ông ấy còn để lại số liên lạc cho em, muốn em về nhà nhận lại tổ tiên. Nghe Cố Gia Lệ nói, trong mắt Diệp Thiền bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhận lại tổ tiên? Cậu khịt mũi khinh thường. 20 năm không hề xuất hiện, không thể hiện bất cứ sự chăm sóc quan tâm nào với hai mẹ con Tiêu Hà, không hề cho Cố Gia Lệ cảm nhận được chút tình thương từ người cha. Bây giờ vừa xuất hiện đã muốn Cố Gia Lệ nhận lại tổ tiên, đúng là nực cười. Diệp Thiên quả thật không có chút thiện cảm nào với người bố ruột của Cố Gia Lệ. Nghe giọng điệu của Diệp Thiên, đương nhiên Cố Gia Lệ biết suy nghĩ của cậu. Cô im lặng trong chốc lát, sau đó mới nói. Anh Diệp Thiên, nói thật em hận ông ấy. Em hoàn toàn không coi ông ấy là bố mình. Nhưng mà... Giọng nói của Cố Gia Lệ nghẹn ngào thút thít nói. Trước khi mẹ ra đi đã dặn em đừng hận ông ấy. Còn nói sau này em có cơ hội gặp được ông ấy thì nhất định phải đoàn tụ với ông ấy. Mẹ nói mẹ chưa bao giờ hối hận khi yêu người đó. Anh Diệp Thiên, bây giờ em rất rối. Anh nói xem rốt cuộc em nên làm gì. Diệp Thiên nghe xong mới hiểu ra vài giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Tiêu Hà cũng không hề oán hận người đàn ông đó, có thể nói là yêu người đàn ông đó đến tận xương cốt. Diệp Thiên nhớ lại dáng vẻ giọng nói của Tiêu Hà cùng với sự yêu thương vô hạn, gương mặt cực kỳ giống Thi Tu Vân đó, đôi mắt đỏ máu của cậu lại lóe sáng. Cậu suy nghĩ một lúc mới nói, ông ấy đã quay về tìm em, hơn nữa cô Tiêu cũng đã dặn dò em như vậy, thì em hãy liên lạc với ông ấy lần nữa đi. Ông ấy bảo em đi đâu tìm ông ấy. Dường như Cố Gia Lệ không ngờ tới Diệp Thiên sẽ trả lời như vậy. Cô dừng lại một lúc mới chậm rãi thốt ra từng chữ. Lâu đài nhà họ Cố, ở Luân Thành, Anh Đình. Luân Thành, Anh Đình. Diệp Thiên nghe vậy trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị. Người dẫn đường mà cậu muốn tìm hình như cũng ở Luân Thành, Anh Đình. Nghĩ đến đó Diệp Thiên mỉm cười thản nhiên nói. Gia Lệ, em chuẩn bị một chút đi. Anh sẽ đi cùng em đến Luân Thành. Trong mắt cậu lóe lên tia sáng lạnh lẽo, những ấm ức mà Tiêu Hà và Cố Gia Lệ phải chịu đựng bao năm qua, lần này cậu phải đòi lại cả vốn lẫn lãi cho bọn họ. Trên chuyến bay đến Luân Thành Anh Đình, một nam một nữ ngồi sát vai nhau chính là Diệp Thiên và Cố Gia Lệ đã lâu không gặp. Mặc dù Cố Gia Lệ lựa chọn tạm thời rút khỏi giới giải trí, vào học khoa nghệ thuật trường Đại học Kim Lăng, nhưng độ nổi tiếng và lời truyền miệng mà cô tích lũy được ở công ty giải trí Thiên Phú trước kia vẫn không hề giảm đi. Do đó mỗi lần cô đi đâu cũng phải hóa trang. Lúc này Cố Gia Lệ đeo kính mát màu đen, che khuất hơn một nửa gương mặt xinh đẹp. Tuy vậy mái tóc dài của cô buộc cao, mặc quần áo phong cách bohemia, giống như một chị gái hàng xóm hoàn hảo, khí chất siêu việt, vẫn thu hút ánh nhìn của nhiều hành khách nam trên máy bay. Còn Diệp Thiền vì trận quyết chiến ở đảo rồng lần trước được phát sóng trên toàn thế giới, dáng vẻ của cậu đã trở nên quen thuộc với người dân các nước, đi đến đâu cũng gây ra chấn động cực lớn. Để tránh phiền phức, Diệp Thiên dùng phệ thiên huyền lực tạm thời thay đổi đường nét khuôn mặt. Gương mặt anh Tuấn biến thành bình thường không có gì nổi bật, nhưng mái tóc bạc và mắt đỏ lại không thể thay đổi, ngược lại tăng thêm sự đặc biệt. Anh Diệp Thiên, thương tích của anh đã khỏi hẳn chưa? Cố Gia Lệ nhìn về phía Diệp Thiên đầy vẻ quan tâm. Diệp Thiên có chút bất lực. Em hỏi đến lần thứ tư rồi đấy. Anh trả lời em lại lần nữa, thật sự đã khỏe hẳn rồi, anh không sao rồi. Tuy Cố Gia Lệ nghe Diệp Thiên trả lời như vậy, nhưng vẫn không yên tâm nói. Nếu anh không sao rồi, thì sao tóc và mắt anh? Diệp Thiên không nói cho cô nghe chuyện của Hòa Lộng Ảnh, nên cô cho rằng màu tóc và màu mắt của cậu thay đổi là do vết thương chưa lành. Vì anh tu luyện, sức mạnh trong cơ thể thay đổi, nên màu tóc và màu mắt cũng thay đổi theo, không cần lo đâu. Thay vào đó nói chuyện của em đi. Diệp Thiền bỗng nhiên chuyển đề tài. Lần này đến lâu đài họ Cố, em định đối mặt với người nhà họ Cố thế nào? Cố Gia Lệ nghe vậy thì nhíu mày, chốc lát sau cô mới trả lời. Thật ra bây giờ em cũng chưa nghĩ xong. Em không có chút thiện cảm nào với nhà họ Cố hay người đó. Em hoàn toàn không định nhận ông ấy, càng đừng nói tới nhận lại tổ tiên. Nhưng trước khi mẹ em mất đã dặn dò như vậy, em không thể làm trái. Chuyện này làm em thật sự rất bối rối. Diệp Thiên biết chỗ khó xử của Cố Gia Lệ, cậu ngừng một lúc rồi mới khuyên nhủ. Mở rộng tấm lòng ra đi. Nếu cô Tiếu đã để lại ảnh cho em trước khi mất, thì chứng tỏ cô mong muốn sau này em và ông ấy nhận nhau. Lần này qua đó phải xem thái độ của bọn họ ra sao. Giờ này Cố Gia Lệ đều nghe Diệp Thiên, lập tức gật đầu. Diệp Thiên cũng đúng lúc thu hồi ánh mắt. Câu tiếp theo của cậu ẩn chứa sự lạnh lùng. Nếu bọn họ thật sự cảm thấy áy náy với em, muốn bù đắp cho em, thì nhà họ Cố vẫn còn chút giá trị để em quay về. Nhưng nếu bọn họ tìm em là có mục đích khác, vậy thì dù có phải có lỗi với cô Tiêu, ảnh cũng sẽ khiến toàn bộ nhà họ Cố không được sống yên ổn đâu. Mỗi lần nhắc tới bố của Cố Gia Lệ, Diệp Thiên luôn nhớ tới Tiêu Hà, một mình vất vả nuôi dưỡng Cố Gia Lệ, chịu đựng mọi khó khăn và con mắt lạnh nhạt của người đời, trong lòng lại dâng lên lửa giận. Cố Gia Lệ biết tính cách của Diệp Thiên, cô nắm lấy tay Diệp Thiên, giọng nói vô cùng kiên định. Anh Diệp Thiên, mọi chuyện em đều nghe anh hết. Dù anh có làm gì, em cũng sẽ đi theo sau anh. Chỉ một nhà họ Cố nho nhỏ sao có thể sánh bằng tình cảm của cô dành cho Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên có ra tay với người được gọi là bố ruột của cô cũng sẽ đứng về phía Diệp Thiên. Nhà họ Cố ở Luân Thành sao? Diệp Thiên nhìn đám mây trùng điệp bên ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Từ khi nhận được điện thoại của Cố Gia Lệ, cậu đã liên lạc với Ngô Quảng Phú, nhờ anh ta điều tra tin tức về lâu đài nhà họ Cố ở Luân Thành. Bây giờ tập đoàn Lăng Thiên là quái vật khổng lồ đứng sừng sững trên thế giới, là ông trùm hàng đầu ngành y dược, tin tức có thể bao hàm cực kỳ rộng. Ngô Quảng Phú là CEO của tập đoàn, tài liệu các nơi mà anh ta nắm trong tay đã ra hơn trước kia. Chưa tới 10 phút sau, khi cậu liên lạc với Ngô Quảng Phú, một bản tài liệu chi tiết đã được gửi đến điện thoại của cậu. Nhà họ Cố ở Luân Thành là một gia tộc Hoa Kiều. Gia chủ đời thứ nhất Cố Thế Thân đã di dân đến Anh Đình từ thời gian đầu giải phóng, sau đó nắm bắt thời thế xây dựng nên nhà họ Cố vang danh ở Tây Âu. Từ đó đứng vững không đổ, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Từ khi Cố Thế Thông sáng lập ra nhà họ Cố ở Luân Thành đến nay, mỗi một đời nhà họ Cố quả thật vô cùng xuất sắc, nhân tài xuất hiện liên tục, chỉnh lý nhà họ Cố vô cùng trật tự rõ ràng. Bọn họ luôn giữ sức cạnh tranh mạnh nhất ở xã hội thượng lưu Tây Âu, danh tiếng lan khắp Tây Âu, ít ai có thể sánh bằng bọn họ. Bây giờ gia chủ đời trước của nhà họ Cố tên là Cố Hoài Cổ. Cố Hoài Cổ sinh ra được 3 người con, Cố Bân là con cả, Cố Khiêm là con thứ nhì, Cố Lễ là con thứ ba. Theo như Cố Gia Lệ nói thì Cố Bân là bố cô ấy. Bây giờ nhà họ Cố đang do Cố Bân quản lý, nhưng Cố Hoài Cổ vẫn nắm quyền chính, ra lệnh mọi chuyện, có quyền phát biểu cao nhất trong hướng đi và quyết sách lớn của nhà họ Cố. Theo như tài liệu của Ngô Quảng Phú, 3 ngày sau là đại thọ 70 của Cố Hoài Cổ, bố của Cố Gia Lệ là Cố Bân lại chọn đúng lúc này gặp Cố Gia Lệ. Bởi vậy Diệp Thiên mới cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Nhà họ Cố, hy vọng lần này các người thật lòng muốn đón Gia Lệ về. Nếu đi sai một bước, tôi sẽ khiến nhà họ Cố 100 năm của các người hoàn toàn biến thành cát bụi lịch sử. Trong lòng Diệp Thiên đã có tính toán, tuy cái gọi là nhà họ Cố đứng trên đỉnh cao dưới thượng lưu vùng Tây Âu, nhưng vẫn chưa từng lọt vào mắt Diệp Thiên cậu. Trái lại Ngô Quảng Phú còn nhắc tới, sau lưng nhà họ Cố còn có một gia tộc Tây Âu xa xưa cực kỳ hùng mạnh. Trong gia tộc này có một người có sức chiến đấu rất mạnh ở Tây Âu trấn giữ, khiến cậu cảm thấy hơi tò mò. Sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đặt chân tới Luân Thành ở Tây Âu. Đây chính là nơi mà nhà họ Cố tọa lạc. Hai người vừa đến lối ra sân bay, một thanh niên mặc trang phục, mang giày da, gương mặt tuấn tú đột nhiên bước tới, chặn trước mặt hai người họ. Thanh niên nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ngay sau đó nhìn sang Cố Gia Lệ. Chị họ Gia Lệ, cuối cùng em cũng đợi được chị rồi. Cậu ta trông khoảng 18-19 tuổi, cũng là tuổi sinh viên. Cách nói chuyện và cử chỉ đều hơi non nớt, nhưng lại toát ra khí chất cao quý. Sinh ra đã có. Cố Gia Lệ nghe cậu ta gọi mà hoang mang. Cậu là... Cô hoàn toàn không quen biết người thanh niên trước mắt này. Thanh niên mỉm cười đáp. Em là Cố Lăng Hiền, bố chị Cố Bân chính là bác cả của em. Bác cả biết chị đi chuyến bay này nên đã bảo em đến đây đợi chị. Chuyến xe của nhà chúng ta đang ở đây, Đi thôi, lên xe cùng em nào. Cậu ta nói xong thì đưa tay chỉ về phía cổng, một chiếc xe Bentley đang đậu bên đường. Sắc mặt cô Gia Lệ bỗng chốc thay đổi. Cô chỉ gọi một cuộc điện thoại cho cô Bân trước khi đi, nhưng không hề nói mấy giờ mình sẽ đến Luân Thành. Thế mà bây giờ đã có chuyến xe đến cổng sân bay đợi cô, rõ ràng ông ta nắm rất rõ hành tung của cô. Năng lực của nhà họ Cố ở Luân Thành cao hơn tưởng tượng của cô nhiều. Tôi biết rồi. Cô Gia Lệ im lặng trong chốc lát rồi mới đáp lại, thuận thế khoác cánh tay của Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên gật đầu chuẩn bị đi cùng cô Gia Lệ lên xe. Nhưng cô Lăng Hiền thấy vậy lại bước ra một bước chắn trước mặt Diệp Thiên. Chị họ, thật ngại quá. Bác cả chỉ dặn em đón chị về nhà họ Cố, còn những người khác thì không nhắc tới. Cậu ta chỉ về phía Diệp Thiên. Anh ta không được lên xe. Cô Lăng Hiền chỉ Diệp Thiên, giọng nói lạnh nhạt, không hề che giấu vẻ khinh thường và coi rẻ Diệp Thiên. Cậu nói gì? Cô Gia Lệ nghe được gương mặt cũng trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Anh ấy là anh trai tôi, vì sao không được lên xe? Anh trai? Cô Lăng Hiên lập tức phì cười, giọng quái gở. Chị họ, chị đừng đùa em. Nghe bác cả nói ở bên ngoài bác chỉ có một người con gái là chị, không nghe nói còn có một người con trai nữa. Ánh mắt cậu ta đầy ngạo nghễ, trên mặt nở nụ cười mờ ám. Hay là anh ta là anh trai gì khác của chị? Cô Gia Lệ tức giận đến mức ngực phập phồng. Cô không ngờ mình còn chưa tới nhà họ Cố mà một đứa em trai trong nhà họ Cố đã ăn nói lỗ mãng với cô như vậy. Cô còn chưa trả lời, cô Lăng Hiên đã xua tay cười khẽ. Chị họ, em chỉ đùa với chị thôi, chị đừng tưởng thật. Nếu đã là bạn của chị thì lên xe cùng đi. Xưa nay nhà họ Cố chúng tôi nổi tiếng hiểu khách, yên tâm. Chỉ cần là khách thì chúng tôi sẽ tiếp đãi thật tốt. Cậu ta nói xong thì hơi khom người, ra dấu mời với Diệp Thiên và cô Gia Lệ. Tốc độ trở mặt của cậu ta khiến người khác không ngờ tới được. Một lúc sau cô Gia Lệ mới phản ứng lại. Cô không hề nhìn cô Lăng Hiền lấy một cái, kéo cánh tay Diệp Thiên bước nhanh về phía chiếc xe Bentley. Cô Lăng Hiền đi theo sau lưng Diệp Thiên, nhìn động tác thân thiết của hai người, trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Rõ ràng lời xin lỗi và gương mặt tươi cười vừa rồi chỉ là giả mà thôi. Trên xe cô Lăng Hiên ngồi ở ghế lái phụ, còn Diệp Thiên ngồi cùng cô Gia Lệ ở ghế sau. Hai người không quan tâm đến cô Lăng Hiên và tài xế, chỉ chăm chăm ngắm cảnh hai bên đường, nói cười vui vẻ, khiến cô Lăng Hiên càng khinh miệt không thôi. Ngủ ngốc, lâu đài nhỏ Cố là nơi nào, sao có thể để một kẻ soàng xĩnh như anh đến đó được? Tới đó anh sẽ biết thế nào, gọi là biết khó mà lui. Cậu ta âm thầm lắc đầu, từ đầu cậu ta đã không xem trọng Diệp Thiên. Cậu ta là con cháu trực hệ của nhà họ Cố, mặc dù trên cậu ta còn có một người anh trai, nhưng cậu ta cũng tính là một trong hai người con trai độc nhất của nhà họ Cố thế hệ này. Địa vị của cậu ta ở Tây Âu có thể so sánh với hoàng thần quốc thích. Còn Diệp Thiên thì ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng mái tóc bạc cộng thêm vẻ ngoài bình thường, trông giống hình tượng smart, lôi thôi lếch thếch ngày xưa, không hề có khí chất gì, sao có thể lọt vào mắt của một cậu chủ nhà họ Cố như cậu ta được chứ? Xe Bentley đi về phía Tây, đến một khu nhà ở xa hoa lộng lẫy nhất Luân Thành, cung điện Kensington. Nơi này hội tụ gần 70-80% nhà giàu có đỉnh cao ở Luân Thành. Căn biệt thự liên thể khí thế nhất, hoành tráng nhất trong đó là thuộc về nhà họ Cố. Từ khi nhà họ Cố quật khởi tên này, luôn chiếm cứ nơi này. Vì vậy nơi này được những người thuộc giới thượng lưu Tây Âu gọi là lâu đài nhà họ Cố. Lâu đài nhà họ Cố có diện tích ít nhất cũng mấy nghìn mét vuông, gần 6 căn biệt thự độc lập và một khu nhà ở phục cổ. Mỗi một tòa kiến trúc đều được thiết kế tinh xảo, đậm chất hoa hạ cổ xưa. Nhiều nơi điểm xuyến chủ yếu đều được khảm vàng và đá quý, có thể nói là đầu tư rất lớn. Nhà họ Cố cũng xa hoa phú quý thật. Nhìn thấy hình ảnh này, cô Gia Lệ không có phản ứng gì, nhưng Diệp Thiên lại bình thản lên tiếng, không rõ vui hay giận. Cô Lăng Hiền nghe vậy trong lòng lại không khỏi khinh bỉ. Cậu ta cảm thấy Diệp Thiên đúng là kẻ quê mùa chưa trải đời. Bentley đi thẳng một đường tới lâu đài nhà họ Cố, không gặp trở ngại gì, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự độc lập lớn nhất. Đi thôi chị họ, em dẫn chị đến đại sảnh, bây giờ chắc là ông nội và bác cả đều đang ở đó. Cô Lăng Hiền xuống xe trước, đi phía trước dẫn đường cho hai người. Vừa đi được vài bước, một đôi nam nữ thanh niên sóng vai nhau bước tới. Người nam cao to tuấn tú, tóc vàng mắt xanh, gương mặt của người phương Tây điển hình. Còn người nữ thì vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, gương mặt rất đẹp, có chút tương tự với Cố Gia Lệ. Cô ta mặc áo sơ mi nữ giản dị, phối hợp với quần ống suông sọc trắng đen, đơn giản hơn người đàn ông phương Tây đi bên cạnh cô ta nhiều, nhưng lại không hề che đi khí tức cao quý trên người cô ta. Dù là gương mặt hay khí chất người con gái này đều không hề thua kém Cố Gia Lệ. Xin hỏi là chị họ Cố Gia Lệ, phải không? Cô gái trẻ tuổi nhìn đến Cố Gia Lệ ngay cái nhìn đầu tiên, nở nụ cười mỉm. Trên người cô ta tràn đầy khí chất của một người lãnh đạo, khiến người ta tin phục, ngay cả Cố Gia Lệ cũng âm thầm thán phục. Tôi là Cố Gia Lệ, xin hỏi cô là... Cô gái trẻ tuổi tươi cười hơn, giọng nói nhẹ nhàng, mang phong thái của một cô gái mạnh mẽ. Em là Cố Tử Kỳ. Chị Gia Lệ, lần đầu gặp mặt, tính ra chị có thể gọi em là em họ. Cố Gia Lệ lại không nhận lá bài tình cảm này. Chào cô Cố. Cô mỉm cười lịch sự trả lời Cố Tử Kỳ. Cố Tử Kỳ biết khoảng cách giữa Cố Gia Lệ và nhà họ Cố, cô ta không hề để tâm, chỉ đưa tay ra dấu mời. Chị Gia Lệ, ông nội bảo em ra đón chị, ông đang ở phòng làm việc đợi chị. Nghe vậy Cố Gia Lệ ngẩn người. Cô vừa mới đến họ Cố, ông cụ Cố đã muốn gặp cô nhanh vậy sao? Trong lúc Cố Gia Lệ dò dự khủng quyết, không biết nên đáp lại thế nào, Diệp Thiên bỗng lên tiếng một bước, đứng trước mặt cô. Nếu Cố Hoài Cổ đã muốn gặp em, thì em đi gặp ông ấy đi, xem ông ấy muốn nói gì. Diệp Thiên vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Bọn họ không ngạc nhiên khi Diệp Thiên biết tên của Cố Hoài Cổ. Dù sao Cố Hoài Cổ cũng là nhà quyền quý đỉnh cao trong giới thượng lưu ở Tây Âu. Mặc dù bây giờ tuổi ông ta đã cao, ít khi tham dự những trường hợp hội tụ của những người nổi tiếng, nhưng số người biết đến tên của Cố Hoài Cổ lại không hề ít. Mọi người kinh ngạc là vì thái độ của Diệp Thiên.